Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, kinh hiện Tô Tần, màn đêm chậm rãi giáng lâm Ni Kế Đô hướng Tây Bắc ngoài 5 dặm xuất hiện bên trong liên miên. Quân trướng, đếm mãi không hết lương thảo đầu quân nhu phảng phất như thủy triều vận chuyển đi qua. Ngay sau đó là cái kia từng đạo bận rộn thân ảnh. Cơ Phong dẫn một đám người theo doanh địa bên ngoài nhanh đi vội. Xuyên qua một đỉnh lều vải đi vào trung quân trong đại trướng. Gặp qua phủ chủ Cơ Phong đối ngồi tại chủ vị giả niệm cúi người hành lễ. Sau lưng một đám yến quốc quan lại cũng đồng thời rất cung kính kêu một tiếng. Theo lý thuyết chỉ là 7.000 binh mã là không đáng lớn như thế lễ đối đãi. Nhưng Kế Đô nguy cấp lại thêm nữa đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì vậy mới có lần này lễ ngộ, đến nỗi Triệu Quân sau khi rút lui, Cơ Phong là như thế nào trở về giải thích cũng còn chưa biết. Nhưng cái này liên miên bất tuyệt lương thực, cùng xây dựng cơ sở tạm thời cần thiết chi vật, lại đều là từ Kế Đô cung cấp, cũng coi là thiện ý tràn đầy. Ít nhất trong thời gian ngắn song phương hẳn là có thể cùng hài chung sống. Lương thực đồ quân nhu đã vận chuyển hoàn tất, đầy đủ quý quân sử dụng một tháng lâu, chúng ta cũng là thời điểm trở về hướng đại vương phục. Mệnh đứng sau lưng Cơ Phong một người đối ngồi tại chủ vị giả niệm nói. Giả niệm cũng không trở về phục, chỉ là ánh mắt tại đây người đi đường trên thân nhìn chung quanh. Cơ Phong tựa như minh bạch cái này trong ánh mắt hàm ẩn ý tứ. Thế là vung tay lên, mười mấy danh yến quốc binh sĩ bưng lấy thẻ tre đi vào. Phụ vương đã xem phủ chủ cần thiết chi vật, theo tàng thư trong lấy ra ngoài, còn xin phủ chủ xem qua, mười mấy danh yến quốc binh sĩ xếp. Thành một hàng, cầm trong tay thẻ tre rất cung kính nâng hướng đỉnh đầu. Giả niệm âm thầm gật đầu. Ánh mắt tại trái phải hai bên nhìn chung quanh, Quách Đại Bán, Cảnh Vũ, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu đám người đều nhìn sang. Ngay sau đó Triệu Nhị Cầu cùng Quách Đại Bán hai người đi hướng những binh lính kia. Tại trên thẻ trúc nhanh quan sát, điển tịch không sai, không sai, hai người đối giả niệm nói. Giả niệm vung tay lên. Trần Sách đám người theo những cái kia yến quốc binh sĩ trong tay đem thẻ tre lấy vào tay bên trên. Sau đó những cái kia yến quốc binh sĩ cúi người hành lễ quay người rời đi. Đa tạ Yến Vương khẳng khái, những này liên quan tới Chu Triều điển tịch bản tướng liền nhận chỉ là mới đến không biết tình. Thế, do Thái tử phải chăng có thể nói chuyện tâm tình thiên hạ chư quốc không phải ta sở trường. Bất quá đến có một người có thể dẫn tiến phủ chủ. Để hắn thành phủ chủ dương mắt người nào. Tô tử. Giả niệm nổi lên thần sắc nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Cơ Phong nghe thấy giọng nghi ngờ lập tức hiểu rõ ra. Vội vàng trùng điệp phun ra mấy chữ để tránh sinh ra hiểu lầm Ni Tô Tần. Dù sĩ Tô Tần, vừa dứt tiếng giả niệm lập tức theo chủ vị đứng lên. Giật mình mở to hai mắt, Tô Tần, thế nhưng là cái kia trên sử sách ghi lại Tô Tần. Vị kia đeo 6 quốc tướng ấn người, Quách Đại Bàn cũng bị cái tên này lôi không rõ, nghĩ không ra vừa đến đã muốn gặp Tô Tần, đây có phải hay không quá kích thích, có câu nói là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cũng không biết vị này Tô Tần sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Nếu có thể cùng Tô Tử trò chuyện với nhau cũng là một chuyện vui lớn, nếu phủ chủ nguyện ý. Cái kia chúng ta cái này liền trở về kế thành đem Tô Tử mời đến, làm phiền, giả niệm đối Cơ Phong trả lời, Cơ Phong thi lễ mang người quay người rời đi, nhìn xem những này dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Giả niệm trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, xem ra đây cũng là một cái không có cơ sở hoàn toàn thay đổi chiến quốc. Bằng không Tô Tần làm sao lại xuất hiện tại cái này thời kỳ. Bất quá cũng theo khía cạnh nói rõ, phương này thế giới phó bản tiềm lực chi lớn, nếu như Dương Nghiêm Thanh quét ngang, như vậy dưới trướng hắn tướng lĩnh có khả năng liền là thời kỳ chiến quốc tất cả lịch sử văn thần. Danh tướng, thậm chí nói không chính xác sẽ còn xuất hiện Quỷ Cốc Tử. Lão Tử. Khổng Tử đám nhân vật hiệu lực. Phải biết đây chính là thần thoại cấp bậc thế giới phó bản. Ở thế giới bên trong giống như cá nhân thực lực cũng không có loại kia áp đảo thức ưu thế. Nhưng đó là bởi vì lịch sử thuộc tính áp chế. Chỉ khi nào tiến về trước thiên ngoại thiên, tiến về trước không phải lịch sử thế giới phó bản, vậy bọn hắn thực lực sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tại chính mình không có tuyệt đối chống lại thực lực trước đó. Không thể để cho Dương Nghiêm Thanh quét ngang sáu nước, nếu không liền là một trận tai nạn, nghĩ đến đây ý niệm trong lòng càng thêm kiên định mấy phần. Chỉ là phải làm thế nào ngăn cản, như thế nào làm phá hư, vẫn còn không có một cái hoàn chỉnh chương trình, bọn hắn thật có thể đem Tô Tần làm tới sao? Hẳn là có thể, Giả Niệm bình phục tâm tình đối Quách Đại Bàn trả lời. Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu, Hà Nghi, Trần Sách, Bành Khánh, Trương Tiết cùng Cảnh Vũ mấy người cũng đồng thời lộ ra thần sắc mong đợi. Sinh hoạt tại cuối thời Đông Hán thời kỳ người, đối chiến nước cũng có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Tuy nói thế giới này hoàn toàn thay đổi, không cách nào tại lớn xu thế nâng lên cung cấp trợ giúp. Nhưng những cái kia danh nhân lại như sấm bên tai. Thân là một nước thái tử quả quyết sẽ không ở trong chuyện này lừa gạt Thiên Sách quân đoàn. Cho nên vị này Tô Tử chắc chắn sẽ đến, mượn nhờ người này ánh mắt, như vậy chư quốc tình thế sẽ hiện ra ở trước mắt. Đối với kế tiếp quyết đoán cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Có thể nhìn thấy Tô Tần cố nhiên đáng mừng, nhưng cũng chứng minh cái này thế giới phó bản không đơn giản. Vì vậy hy vọng chư vị có thể phát lên lòng cảnh giác hảo hảo ứng đối thời cuộc biến hóa. Vâng. Cảnh Vũ đám người đối Giả Niệm ầm vang lĩnh mệnh, chiến quốc là một cái không thua Tam Quốc đại thời đại. Thậm chí nói xa so với Tam Quốc càng thêm đặc sắc. Lại thêm nữa Dương Nghiêm Thanh đã kinh doanh hơn 20 năm. Dù là chuyến này là ôm làm phá hư mục đích, kỳ thật cũng không thoải mái. Chết một lần là chuyện nhỏ. Chỉ khi nào tử vong liền sẽ đánh mất lần nữa tiến vào tư cách. Đây mới thực sự là muốn mạng sự tinh. Người tới tại, đem địa đồ lấy ra, vâng, canh giữ ở bên ngoài lều binh sĩ khiêng mới vừa từ. Kế đô vận tới cự đại mà đồ. Tại trong lều vải từ từ mở ra. Cảnh Vũ đám người liền vội vàng xoay người. Ánh mắt tại cái kia trên bản đồ nhìn chung quanh. Bảy nước địa thế dần dần hiện lên đi ra. Có lẽ là bởi vì gần nhất mới một lần nữa vẽ đồng dạng. Một chút hiểm yếu chỗ đều dần dần tiêu ký. Đồng thời chiến trường trải rộng địa phương cũng làm ghi chú rõ. Mặc dù không có người giải thích cặn kẽ, nhưng liền vẻn vẹn chỉ là lấy trên bản đồ tin tức nhìn. Thiên hạ tình thế cũng có thể hiểu rõ hơn phân nửa. Chúa công thuộc hạ cho rằng, vì kế hoạch hôm nay không phải chư quốc tình thế. Mà là chỉ huy 3 vạn triệu binh Dương Nghiêm Thanh bộ đội sở thuộc. Cảnh Vũ đối Giả Niệm nói. Đám người đều nhẹ gật đầu, xem như công nhận lời nói này. Giả Niệm ánh mắt rơi xuống kế đô phía trên, dần dần xa vào đến trong suy tư. Bây giờ quân ta trú đóng ở nơi đây, cùng kế đô trở thành thế đối chọi. Trong thời gian ngắn có thể không lo, mà lại tại Dương Nghiêm Thanh không có phân biệt quân ta hư. Thực trước đó, hắn tất sẽ không vọng động, còn chuyện khác còn cần minh bạch thiên hạ tình thế, mới có thể làm đến lựa chọn thông qua địa đồ phân tích tình thế. Đợi theo Tô Tần chỗ giải được tin tức sau đó, tại có hành động cũng không muộn truyền lệnh xuống, điểm binh 1.000 để phòng kỹ hơn, chúng tướng còn lại sĩ nắm chặt thời gian tu chỉnh. Vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ lớn tiếng trả. Lời, ngay sau đó chính là bước chân kia rời đi. Thanh âm ni nghe cái này dần dần từng bước đi đến. Tiếng bước chân, trong lều vải đám người đồng thời bình phục quyết tâm trong viên kia nhảy lên kịch liệt tâm. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, rất rõ ràng làm phá hư là một kiện việc cần kỹ thuật. Nhất định phải lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Ở trước mắt đen kịt một màu tình huống dưới bảo tồn thực lực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hết chương.